Chương 2853, 3116 thiên địa nhân đem. Mang theo bất an cùng nghi vấn, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đi vào chỗ ngồi này thần bí võ tướng tháp ở giữa. Màu đen đại điện, bố trí vô cùng trống trải, hai người trước mặt cũng chỉ có một toàn thân bao phủ ở hắc bào dưới người, trừ cái đó ra, nhìn không thấy những người khác hình bóng. Hai người các ngươi, chính là hôm nay tới giác tỉnh võ tướng kỹ năng người sao? Giống như là cảm ứng được hai người tới một dạng, cái kia toàn thân bao phủ ở hắc bào trong nam tử, mở miệng nói. Thanh âm của hắn vô cùng phiêu hốt, tuy là người của hắn đứng ở nơi đó, thế nhưng thanh âm làm mất đi bốn phương tám hướng chuyển tới. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đều một trận kinh nghi bất định. Trương Liêu hoàn hảo chút, dù sao ở trước khi tới đây, hắn chợt nghe người qua võ tướng trong tháp người trông chừng có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, mà Lâm Thiên Diêu ánh mắt lại trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Lấy hắn nhãn quang xem ra, mặt đối với cùng với chính mình nói chuyện hắc bào pháp sư, rõ ràng là sử dụng một loại cực kỳ cao minh pháp thuật, như vậy người khác nghe được thanh âm của hắn mới có thể từ bốn phương tám hướng đều truyền tới. Loại này pháp thuật không khó, nhưng là, loại này lúc đầu con hẳn là xuất hiện tại Tây Phương Ngật Len bên trong pháp thuật, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm trước mặt hắc bào pháp sư, trong ánh mắt lại thêm mấy phần kiểu khác mùi vị. Xem ra, lúc này đây quả nhiên tới được rồi địa phương. Chính là chúng ta. Cũng xin trấn thủ giả dẫn dắt hai người chúng ta đi vào giác tỉnh chính mình võ tướng kỹ năng. Trương Liêu tiến lên, hạ thấp người đáp. Võ tướng tháp là siêu thoát tục thế chính quyền tồn tại địa phương. Cái này trên thế giới 15 tọa võ tướng tháp tự thành nhất thể, cùng địa phương đi chính quyền lực giữa hai bên không được can thiệp. Có người nói, đây là các đời truyền xuống quy củ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh vỡ quá. Ở giặc khăn vàng tứ ngược địa phương, có người nói đã có châu huyện bị dẹp xong, thế nhưng mạnh mẽ vô lễ dường như giặc khăn vàng cũng không dám đối với võ tướng tháp bất kính, ngược lại vẫn là phái người trọng binh gác, không cho phép người khác tiến vào võ tướng tháp ở giữa. Như vậy, rất sợ quấy nhiễu đến rồi võ tướng trong tháp minh minh tồn tại một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, tình huống chân chính là như thế nào, người khác không thể nào biết được. Chỉ là có một chút cũng là xác định không thể nghi ngờ. Đó chính là võ tướng tháp tựa hồ đang cái này trên thế giới có một loại đặc biệt địa vị, thế tục vương quyền căn bản không có thể quấy nhiễu được bọn họ vận hành. Mà bọn họ cũng sẽ không tham dự vào nhân gian đấu tranh quyền lực ở giữa, chỉ là chuyên tâm làm cùng với chính mình việc. Quay chung quanh võ tướng tháp cùng triều đình trong lúc đó, còn có rất nhiều nghe đồn, thế nhưng những tin đồn kia đều quá mức không đáng tin cậy, cho nên Trương Liêu cũng chưa từng coi là chuyện to tát. Lâm Thiên Diêu, Trương Văn Viễn hắc bào dưới người, mở miệng nói, nhìn thấy Lâm Thiên Diêu cùng Trương Văn Viễn gật đầu sau đó, người nọ liền mở miệng lần nữa nói tiếp, Trương Văn Viễn, ngươi lại đi đệ tam tầng nhóm người tầng nơi đó, giác tỉnh chính mình võ tướng kỹ năng, Lâm Thiên Diêu, ngươi hãy theo ta tới. Chú ý, ở nơi này trong tháp hành tẩu, không muốn tùy tiện đụng vào đồ đạc, nhất là đệ nhị tầng võ tướng linh vị, nếu là bởi vì chính các ngươi không phải cẩn thận, chọc giận vũ thần đại nhân, hạ nghiêm phạt, ai cũng không che chở được các ngươi võ thần, chính là các võ tướng sùng bái thần, thế nhưng liên quan tới hắn tồn tại, lại vẫn không có người có thể chứng thực. Liên như cùng văn nhân mặc khách đều sùng bái Khổng Tử, tôn kính hắn vì văn thánh một dạng, cái kia võ thần danh xưng cũng là như vậy tới. Chỉ là, võ thần rốt cuộc là trong lịch sử một vị kia, cái kia liền không có người có thể nói rõ ràng. Có người nói là Tích Hỉ Dọ Dỉ hoàng đế cạnh tranh thiên hạ bất tử chiến thần Sibiu, cũng có người nói là Xuân Thu chiến quốc thời đại binh thánh Tôn Vũ, còn có người cho rằng cái này võ thần danh xưng chính là truyền thừa từ Sở Bá Vương Hạng Vũ. Đương nhiên, cũng có người nói cái này võ thần chỉ là một tượng trưng, cũng không phải chân chính tồn tại người. Thế nhưng trong lịch sử cũng không thiếu lấy võ thần tên có 102 đương thời võ tướng, như vậy võ tướng tất nhiên đều là siêu phàm tuyệt diễm nhân vật. Trương Liêu liền từng nghe nói qua, Quỷ thần Lữ Bố đã từng muốn bằng vào vũ lực xông vào đến võ tướng tháp một tầng cuối cùng, chỉ là kết quả như thế nào, nhưng không biết. Võ tướng tháp, một tầng nhanh hơn một tầng khó. Bình thường võ tướng, chỉ có thể đi nhóm người tầng tìm hiểu thuộc về mình võ tướng kỹ năng, thượng đẳng võ tướng, có thể đi địa chi tầng, mà chỉ có số ít người kinh tài tuyệt diễm mới có thể tiến vào thiên chi tầng tìm hiểu thuộc về mình võ tướng kỹ năng. Mà ở thiên chi tầng trên tầng kia, nghe nói là võ thần ở địa phương. Trên thế giới căn bản cũng không có người có thể leo lên đi. Bất luận kết quả như thế nào, Lữ Bố cảm dĩ sức một mình chọn chiến vũ đem tháp một tầng cuối cùng, đoan đích thị chấn động trong trần thế. Mà hiện nay, nghe được cái kia chấn thủ giả như vậy ngôn ngữ, trực tiếp để Lâm Thiên Diêu đi ngay thiên tri tầng, lại làm cho Trương Liêu đi nhóm người tầng, hai người không khỏi thần sắc khác nhau. Trương Liêu miễn cưỡng hướng về phía Lâm Thiên Diêu cười cười, nhưng là lại nói không nên lời cái gì. Mà Lâm Thiên Diêu nhướng mày, một bả liền kéo lại muốn rời khỏi Trương Liêu, nhìn cái kia chấn thủ giả nói ra, ta đây nghĩa đệ, vì sao phải đi địa chi tầng? Không phải tất cả võ tướng đều có tư cách đăng lâm tuyệt đỉnh. Thứ nhất, ngươi cái này nghĩa đệ tuổi tác quá nhỏ. Thứ hai, hắn không có có công danh trên người, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Như vậy phải không? Lâm Thiên Diêu nghe cái kia chấn thủ giả nói, suy nghĩ một chút, liền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói ra, nhưng là, vì sao ta nghe thấy, quỷ thần Lữ Bố 8 tuổi tiến vào võ tướng tháp lúc, chính là trực tiếp tiến vào thiên tri tầng tuổi tác của hắn, há lại không phải so với Văn Viễn nhỏ hơn, mà hắn tuy là vũ dũng, thế nhưng 8 tuổi thời điểm lại có thể lập được tới cái gì công đức? Trương Liêu nghe vậy biến sắc, hắn trung quy còn chỉ là tháng 1 năm 1 năm tuổi hải tử, cái này sẽ. Nghe Lâm Thiên Diêu không chút lưu tình chất vấn chấn thủ giả, không khỏi trong lòng cấp bách. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là ở trấn an hắn, cũng không nói rõ nguyên nhân mình làm như vậy. Ngược lại có chút đạo lý. Như vậy đi, nếu như Trương Liêu ngươi có thể đủ ở trong tay ta kiên trì 10 cái hiệp, có thể tiến vào thiên tri tầng, Lâm Thiên Diêu, ngươi xem như vậy như thế nào? Ai biết, cái kia chấn thủ giả lại không có sinh khí, ngược lại vẫn là nói ra mấy câu nói như vậy. Trương Liêu không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, liền muốn đáp ứng, ai biết, Lâm Thiên Diêu lại một bả ngăn cản hắn. Cái kia, nếu như Văn Viễn thắng được ngươi đâu? Hắn nhìn chấn thủ giả, đống nhiên nói ra một câu nói như vậy.